Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 370-371, người của Tu La Điển, góc truyện audio.com, tiểu lỗi, ta cảm thấy Tô Tố nói đúng, hãy để cho ta hoặc là Tố Tố trước xuống đó đi xem xét đường mới tốt. Lúc này Điền Thi Vận cũng nói, không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đi xuống, hơn nữa coi như là gặp nguy hiểm ta cũng có thể chạy trốn. Kỹ năng thuấn tức thiên lý của Dương Lỗi, Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh tất cả đều là biết đến. Vậy cũng được, bất quá thiếu gia ngươi vẫn là ở phía sau chúng ta ở phía trước dò đường. Bạch Tố Trinh nói, như vậy sao được, ta là nam nhân, làm sao để cho một nữ nhân ở phía trước dò đường, đây cũng không phải là tác phong của ta. Dương Lỗi lắc đầu liên tục, thiếu gia, ta đi xuống trước. Dương Lỗi cũng không nhiều lời, bước ra một cái, trong nháy mắt nhập vào trong hồ nước. Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Tốc độ của ba người đi ở trong nước cũng không chậm, rất nhanh liền đi tới động phủ trước đó của Điền Thi Vận. Gì, nơi này cư nhiên bị bố trí cấm chế. Ở dưới điều tra của chân thực ưng nhãn, cấm chế nơi cửa động phủ không cách nào che giấu, cấm chế này để cho Dương Lỗi kinh ngạc không dứt, nhớ được thời điểm lần trước tới đây căn bản là không có cấm chế này, như vậy liền ý nghĩa ở sau khi chính mình rời đi đã có người tới nơi này, hơn nữa còn bố trí cấm chế này nếu như đổi lại là Bạch Tố Trinh đi ở phía trước mà nói, sợ rằng sẽ trúng chiêu, có thể thấy được người bày ra cấm chế này cũng không đơn giản, hơn nữa có thể bày ra loại cấm chế này liền là càng thêm không phải đơn giản rồi. Như vậy Dương Lỗi không thể không cẩn thận rồi. Các người đi theo ta, nơi này bị bố trí cấm chế. Dương Lỗi xoay người nói với hai nàng. Người ấy thật là đáng giận, bản thân ta muốn nhìn là ai lại dám xông vào nơi này, cưu chiếm thức sao, chiếm tổ của người khác. Thời điểm rời đi nơi này, Dương Lỗi cũng đã đem nơi này trở thành địa bàn tư nhân của mình, hôm nay địa bàn của mình bị chiếm đoạt, tâm tình làm sao sẽ thoải mái, nghẹn một bụng hỏa khí, dĩ nhiên Dương Lỗi cũng không phải là loại người cái gì cũng không để ý, bởi vì có chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn kia, Dương Lỗi mới sẽ không sợ hãi như thế, nếu không gia hỏa này có thể bố trí được trận pháp như thế, tu vi tất nhiên kinh khủng, ít nhất là vũ thần đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới thông huyền, Dương Lỗi mới sẽ không ngu đến nỗi đi chịu chết. Cấm chế, tiểu lỗi, để ta nhìn xem. Lúc này Điền Thi Vận lên tiếng nói, nàng cũng đối với người có can đảm xông vào động phủ chính mình rất tức giận, nữ nhân đều là không thể nói lý, một khi xúc động đến cấm kỵ ở trong lòng các nàng, liền sẽ không để ý đến hết thảy mà trả thù. Cấm chế này chưa tính là rất khó, bất quá lấy thực lực của ta quả thật không giải trừ được. Điền Thi Vận nói, người bày ra cấm chế này rất có thể là một võ giả cảnh giới thông huyền. Cảnh giới thông huyền, chân mày của Dương Lỗi hơi nhíu lại, nếu quả thật là gia hỏa kia ở cảnh giới thông huyền mà nói, đó thật đúng là có chút ít phiền toái, mình cũng không muốn hiện tại liền dùng đến chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn kia. Như vậy là vào hay không vào? Điều này làm cho Dương Lỗi có chút do dự. Ta xem, chúng ta lần này còn là quên đi, chờ sau khi tu vi của ngươi tăng lên, chúng ta lại tới thu thập hắn. Điền Thi Vận nói, gạch nối, góc truyện audio.com. Không, Dương Lỗi cắn răng một cái, con bà nó, chuyện này không thể cứ quên đi như vậy, cường giả cảnh giới thông huyền thì như thế nào, nếu có can đảm khiêu khích uy nghiêm của mình, nhất định phải giết chết. Chúng ta đi vào, Tố Tố, ngươi cùng Thi Vận tỷ ở phía sau, ta có thuấn tức thiên lý, không cần lo lắng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Điền Thi Vận nói, biết rồi, các ngươi yên tâm. Dương Lỗi gật đầu, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi, cấm chế này đối với ta mà nói là không có tác dụng gì. Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua những nhược điểm của cấm chế này, những địa phương có thể đi, địa phương không thể đi đều là rõ ràng. Thiếu gia, Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi nói. Thiếu gia, ta nhập vào thân ngươi đi. Dương Lỗi nghe vậy liền suy nghĩ một chút đối với hai nàng nói. Được rồi, Thi Vận tỷ, ngươi cũng như vậy đi. Bạch Tố Trinh là ma sủng của Dương Lỗi, tự nhiên là có thể nhập vào thân thể hắn, mà Điền Thi Vận là chiến ngẫu của Dương Lỗi, cũng là có thể phụ ở trên người, hơn nữa ở lúc thanh tỉnh cũng có thể trao đổi, cho nên cũng không cần lo lắng. Điền Thi Vận gật đầu, hai nàng hóa thành hai đạo quang mang nhập vào trên hai cánh tay của Điền Thi Vận. Vô cùng cẩn thận xuyên qua khu vực có cấm chế, Dương Lỗi rất nhanh liền đi tới phía trước cái cửa đá kia, dưới chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi phát hiện cửa đá này lại không chỉ là bị bố trí cấm chế, còn bị cài đặt cơ quan cùng trận pháp, nếu có người mạnh mẽ xông vào mà nói, như vậy kết quả tuyệt đối là một cái tử lộ. Mà Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, trận pháp, cấm chế, cơ quan, những thứ này ở trước mặt chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi căn bản không được tính là cái gì. Cấm chế mặc dù không có học qua, nhưng không phải là vấn đề, mà trận pháp ở trước mắt bất quá là một cái trung cấp trận pháp mà thôi, cũng không thành vấn đề. Về phần cơ quan này, vậy thì càng đơn giản, bởi vì Dương Lỗi có thể dùng chân thực ưng nhãn nhìn thấu trang bị trong đó, cộng thêm thời điểm Dương Lỗi ở địa cầu đối với một chút vật lý cơ giới cũng cảm thấy có chút hứng thú, cho nên đối với những cơ quan này, hơn nữa còn là có thể rõ ràng nhìn ra từng cái bộ kiện cơ quan, quả thực là rõ như lòng bàn tay. Bỏ qua cấm chế rồi, tiếp theo liền là xử lý trận pháp. Trận tâm của trận pháp này chính là ở trung tâm của cửa đá, mà chính giữa lại là trang bị khởi động mở ra cơ quan. Muốn phá giải cơ quan này liền phải giải khai cái khóa này trước tiên, kéo cái tay cầm kia xuống, mà cái tay cầm kia lại vừa vặn là không thể dễ dàng di động, một khi di động, trận pháp này sẽ chuyển thành sát trận. Một cái nối một cái, tư duy của người này cực kỳ tinh vi. Về phần cái khóa kia nhưng là một cái mật mã khóa, chỉ cần có thể vô hiệu hóa nó, như vậy là có thể mở ra, 7749 chữ số trong đó cũng là một công trình khổng lồ hạng nhất, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói là không có bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì Dương Lỗi đã sớm xem thấu nội bộ cấu tạo của cái mật mã khóa này rồi, đây chẳng khác nào là đã biết mật mã. Giải trừ mật mã khó, một bước kế tiếp chính là vấn đề về tay cầm, như thế nào di động tay cầm lại là một cái vấn đề rồi, tay cầm vừa động, như vậy cột đá ở phía trên sẽ áp xuống, theo đó cơ quan sẽ khởi động, di động tay cầm như thế nào để cho cột đá sẽ không áp xuống lại cũng. gocchuyenaudio.com, là một cái nan đề, bạo lực phá hủy sao, cái này ngược lại cũng là có thể, nhưng như vậy động tĩnh quá lớn. Mình không phải là còn có truy hồn sao? Chỉ cần từ trong khe hở thật nhỏ kia đem cơ quan phá hoại liền hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này rồi. Cho nên Dương Lỗi tay cầm truy hồn trường cung. Lại nói Dương Lỗi đã có một thời gian ngắn không sử dụng truy hồn rồi, mũi tên lần này cũng không phải là đặc chế, mà là một loại tiểu tiễn bình thường. Đây là Dương Lỗi ở trước kia tiện tay luyện chế ả, tổng cộng 30 mũi còn chưa có sử dụng. Truy hồn, đi cho ta. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, trường cung trong tay kéo ra, hắc sắc tiểu tiễn kia hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt phá không mà đi. Hoàn thành chuyện này trong nháy mắt, Dương Lỗi nhanh chóng kéo ra tay cầm. Trận pháp bài trừ, cơ quan bị mắc kẹt, cửa đá mở ra. Dương Lỗi lần nữa bước chân vào trong cung điện này. Chỉ thấy một người ngồi ngay ngắn ở giữa, đang đả tọa tu luyện, quanh thân có hắc vụ vờn quanh, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hiện tại tượng Dương Lỗi tự nhiên là rõ ràng, đây rõ ràng cho thấy là tu luyện ma công, hơn nữa rất có thể là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là xuất hiện những tình huống khác. Dương Lỗi mặc dù muốn trực tiếp liền chém chết hắn, nhưng vẫn là nhịn được một cái giám định thuật đánh tới. Minh ám, vũ thần tam giai, thành viên nội môn Tu La Điện. Tu La Điện cư nhiên lại xuất ra một cái Tu La Điện, lúc trước một cái Xâm La Điện đã làm cho người ta lo lắng không dứt, mà Tu La Điện này rốt cuộc là có địa vị như thế nào? Tu vi của gia hỏa này cũng không yếu, lại là võ giả vũ thần tam giai, Dương Lỗi cao mày, một người có cảnh giới vũ thần tam giai lại có thể bày ra nhiều cấm chế, trận pháp cùng cơ quan rườm rà như vậy, đây tựa hồ không quá có khả năng. Chẳng lẽ nguyên nhân là hắn tu luyện có vấn đề? Suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng chỉ có loại khả năng này. Vốn là nghĩ cứ như vậy giết hắn, nhưng hiện tại Dương Lỗi lại cũng không gấp gáp rồi, gia hỏa này bất quá là vũ thần tam giai mà thôi, chính mình còn có thể thu thập hắn, dù thế nào chính mình cũng có thể sử dụng từ điện lôi kích pháo oanh chết hắn, huống chi mặc dù chính mình không sử dụng từ điện lôi kích pháo, sau khi ăn vào đại lực kim cương hoàn, lại sử dụng thiên đao nhất thức tuyệt đối có thể thu thập được hắn. Phốc, lúc này minh ám kia phun ra một ngụm máu đen, khụ khụ, hắn mở mắt ra nhìn Dương Lỗi, thần sắc tràn đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Minh ám cũng rõ ràng, người nếu có thể tiến vào nơi này, đó khẳng định không phải là nhân vật đơn giản, chính mình bày ra những cấm chế trận pháp cùng cơ quan kia, nếu như không phải là loại người tinh thông trận pháp cấm chế cùng cơ quan, như vậy chính là vũ lực siêu quần, tu vi ít nhất phải đạt tới tầng thứ vũ thần đại viên mãn mới có thể tiến vào, hơn nữa tu vi ở tầng thứ vũ thần đại viên mãn căn bản không thể nào đi vào mà không có một chút thương tổn, nhưng nhìn tu vi của người này cũng không quá có khả năng là cảnh giới thông huyền, như vậy liền chỉ có một khả năng, hắn tinh thông trận pháp cấm chế cùng cơ quan thuật hơn nữa so với chính mình càng thêm lợi hại. Ta là ai? Dương Lỗi lạnh lùng cười một tiếng. Ta còn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi? Minh ám sửng sốt tiếp theo cười khổ nói. Vậy xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Rồi ta không biết nơi này là địa bàn của ngươi. Ở trước lúc không nắm chắc đối phương rốt cuộc muốn làm gì, mình ám không có ý định đối nghịch với đối phương, dù sao tu vi của đối phương thoạt nhìn mặc dù chỉ là tầng thứ vũ thánh, nhưng hắn rõ ràng, có thể phá vỡ bố trí của mình, như vậy coi như eo ép đối phương tinh thông đạo trận pháp cấm chế cũng không thể chỉ có một chút tu vi như vậy, tu vi quá thấp căn bản không cách nào làm được. Công pháp mà ngươi tu luyện để cho ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi hẳn không phải là người của Càn Nguyên Quốc, ngươi tới nơi này làm gì? Nếu như câu trả lời của ngươi không để cho ta hài lòng mà nói, như vậy liền xin lỗi, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Dương Lỗi cũng sẽ không bởi vì hắn yếu thế mà liền dễ dàng bỏ qua cho hắn, nếu như không phải là hắn mà nói, chính mình đi vào làm sao sẽ phiền toái như vậy. Lại biến thành buồn bực như vậy, bất quá gia hỏa này ngược lại cũng là một nhân tài, mình nếu muốn phát triển, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà nói, nhân tài như vậy là không thiếu được, nếu như có thể thu phục hắn mà nói, đó ngược lại là một cái lựa chọn không tệ, nhưng có một cái vấn đề, đó chính là chính mình đối với Tu La Điện này không biết gì cả, đối với tin tưởng của gia hỏa ở trước mặt này cũng không phải là rất hiểu rõ, hắn tới nơi này là vì cái gì. Đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Công pháp, mình ám nghe vậy liền thở dài. Nếu như có thể lựa chọn ta tình nguyện không tu luyện môn công pháp này, nếu như hết thảy có thể quay lại ta tình nguyện làm một người bình thường. Lời của Minh Ám ngược lại khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc một phen, có thể khẳng định là công pháp tu luyện của người này hết sức bất phàm, bất quá công pháp này sợ rằng thật không phải là công pháp của chính phái, mà thuộc về tà môn ma đạo, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói tốt xấu của công pháp cũng không coi vào đâu, chỉ cần thân chính liền không sợ tà, có sai cũng không phải là công pháp, mấu chốt là người đang tu luyện công pháp. Người tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, Dương Lỗi hỏi, ma công, tẩu hỏa nhập ma, xem như thế đi, Minh Ám nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Dương Lỗi nói, nếu nơi này là địa bàn của ngươi, như vậy ta đây liền rời đi. Đi, ngươi đi đâu? Ngươi cho là ta sẽ tùy tiện thả ngươi đi sao? Ở trong biên giới Càn Nguyên Quốc ngươi là một nhân vật nguy hiểm, một khi tạo thành biến cố gì đó cũng là không hay, cho nên ngươi không có lựa chọn khác, một là ngươi để cho ta giết chết, một cái khác là quy thuận ta. Dương Lỗi nhìn tới, lạnh lùng nói, hai cái lựa chọn, ngươi cho rằng ngươi có bổn sự có thể bắt được ta sao? Minh Ám cười nhạt, mặc dù tu vi hôm nay của mình hạ xuống vũ thần tam giai, nhưng chạy trốn đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện khó, cho dù là tu vi của đối phương đạt tới cảnh giới thông huyền, huống chi người trước mắt rất rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Có thể bắt lại ngươi hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể nói ra rõ ràng cho ngươi, ta muốn giết ngươi mà nói, như vậy ngươi liền nhất định phải chết. Hai mắt của Dương Lỗi giống như một thanh lợi kiếm nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ha ha, ha ha, khẩu khí thật lớn, đây là chê cười lớn nhất mà từ khi ta xuất đạo đến nay nghe được. Minh Ám, ta tung hoành hơn 10 năm, ngươi là người thứ nhất lấy tu vi vũ thánh nhưng dám nói chuyện với ta như. Cốc truyện audio.com. Vậy, Minh Ám cuồng tiếu nói. Cách chương.